Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em. Chương 14, giao đến giao đi, gocchuyenaudio.com. 01, tự nhiên nổi hứng muốn nuôi chó, bàn bạc với Epcun, hắn thoáng nhìn tôi. Không phải nhà mình có một con rồi à? Tôi nén giận, không thể nuôi một con nữa sao? Không được, trong nhà có một kẻ hết ăn lại nằm là đủ rồi. Tôi kỳ kèo, nuôi chó rất tốt, rèn tính kiên nhẫn, chuẩn bị cho việc nuôi con sau này. Không được, anh ghét nhất những thứ lông xù. Khi còn bé nhà anh có một con chó vàng còn gì? Đó là cha anh nuôi, không làm gì được. Anh vẫn muốn em chạy bộ cùng anh đúng không? Anh cho em nuôi chó, em sẽ đồng ý chạy cùng. Khuyên nhủ mãi một tháng, cuối cùng hắn cũng đồng ý. Đúng lúc một người bạn nhặt được một con schnauzer bị vứt bỏ, tôi vui vẻ bế về nuôi. Lúc mới mang về nó vừa hôi vừa bẩn, Epcun hết sức chán ghét. Sao nó xấu thế? Đừng nói như vậy, chỉ là nó đẹp tiềm ẩn thôi. Tôi mang nó đi tiêm phòng, về vào phòng tắm tắm cho nó. Epcun dựa cửa phòng tắm nhìn, tôi cười hi hi ngẩng đầu nói với hắn. Bố nó này, đặt tên cho nó đi. Hắn cau mày, tùy, em cẩn thận đừng để bị cắn. Tên là gì? Đô la thế nào? Em yêu đô la, mong đô la luôn ở bên em. Con chó con đang uể oải nằm bò dưới đất đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi như hiểu được, ép cũng phải bật cười. 02, Giao bị tật ở chân trước, chân ngắn chạy khập khiễng rất ngốc nghếch đáng yêu. Tôi dẫn nó ra ngoài đi dạo, nó ngờ nghịch cắm đầu xuống đất đánh hơi, cốc một tiếng đụng đầu vào cột điện, quay quay hai vòng không nhận ra tôi nữa, chạy theo sau người khác một hồi lâu. Tôi giờ khóc giờ cười. Đứa nhỏ này sao ngốc thế chứ? Epcun cười lạnh, giống mẹ nó. 03, có lúc tôi lười không muốn xuống lầu, năn nỉ Epcun dẫn Giao xuống lầu đại tiện, hắn rất không vui, bị tôi mè nheo quá mới miễn cưỡng đồng ý. Có hôm tôi đi làm về muộn, gặp cả hai dưới đường. Người nào đó tay đút túi quần lơ đãng đi phía trước, Giao loạng choạng đi theo sau, thỉnh thoảng ngửi ngửi bụi cỏ, người nào đó quay lại lừ mắt, Giao sợ hãi lập tức khập khiễng chạy theo. Một con trâu trâu to đùng đi tới trước mặt tôi thót tim, có thể là khi còn bé bị cắn để lại ám ảnh tâm lý, Giao rất sợ những con chó to. Epcun đi được mấy bước phát hiện nó không theo kịp, quay lại nhìn Giao đang sợ hãi không dám đi. Một người một chó nhìn nhau một lát, thấy Epcun lạnh lùng đi tới dùng một tay xách Giao lên, đến tận lúc con trâu trâu đi xa mới đặt nó xuống. Về nhà tôi trêu hắn, thực ra anh rất thích con trai em mà. Hắn lừ mắt khinh thường, anh thích con chó ngốc này làm gì? 04, một thời gian sau Giao không còn sợ người lạ nữa. Có hôm Epcun ngồi trên sofa lên mạng, tôi tắm xong đi ra nhìn thấy Giao nằm ngủ say dưới đất, lấy dép lê của Epcun làm gối. Epcun mắng nó, càng ngày càng to gan đấy. Tôi đến tủ giày lấy cho Epcun một đôi dép lê khác, không nhẫn tâm đánh thức Giao. 05, còn có một lần buổi tối tôi giục Epcun đi tắm, gã này lề mề không chịu đi, hết chơi game lại xem bóng đá. Tôi phát hỏa, nói anh còn không đi là em đập máy tính của anh đấy. Hắn chớp mắt nhìn tôi, lại nhìn Giao, sau đó trịnh trọng nói với Giao. Bố đã bảo con không được chọc giận mẹ rồi cơ mà. Mẹ con đang độ tuổi mãn kinh, bố con mình phải thông cảm cho mẹ. Tôi, 06, Epcun đi công tác kéo vali ra tới cửa lại quay về. Tôi tưởng hắn quên thứ gì đó. Giao vẫy đuôi chạy đến chỗ hắn ngồi xuống nghiêm túc dặn dò. Trong lúc bố không có nhà con phải bảo vệ mẹ. 07, Giao rất hiền, chưa bao giờ cắn người. Có một lần nó ăn linh tinh dưới đất, tôi nhìn thấy có mảnh. gocchuyenaudio.com, thủy tinh, không hề nghĩ ngợi bóp mồm nó móc ra. Lúc Giao vừa tới Epcun còn lo nó sẽ cắn tôi, sau đó hắn lại lo tôi tâm tình không tốt sẽ cắn nó. 08, Giao ra ngoài chơi một hồi về, mồm ngậm thứ gì đó. Tôi đến gần xem, hóa ra một cánh hoa hồng. Tôi tấm tắc khen ngợi, xem con trai ngoan không kìa, biết tặng hoa mẹ rồi đấy. Sau đó lại liếc người nào đó, có người lúc yêu cũng không bao giờ tặng bông hoa nào. Hắn nói, lúc yêu không tặng, bây giờ lại càng không tặng. Tôi tức giận kêu Giao cắn hắn. Hắn rất cao có, vợ chồng còn tặng hoa hoét gì. Anh đưa thẻ lương cho em hoa thoải mái em đi. Hoa tiền nghĩa là tiêu tiền. Tôi nghĩ thấy có lý, đúng là bố nó vẫn suy nghĩ chu đáo hơn. 09, để cho thuận tiện tôi vẫn để tóc thẳng 5 năm, không hấp không nhuộm. Lần trước đi cắt tóc vốn chỉ muốn cắt một chút, kết quả bị thợ cắt tóc là quá tay quăn mất một mảng. Sau đó ác mộng bắt đầu. Trước khi uốn phải cắt tôi nhìn hắn đưa kéo cắt một đoạn dài liền hỏi. Có ngắn quá không? Không đâu, phải có lớp dài lớp ngắn uốn mới đẹp. Lúc hắn uốn tóc tôi lại thầm cảm thấy không ổn lắm, bồn chồn hỏi. Kiểu này có hợp với tôi không? Cái này gọi là uốn hơi, năm nay rất thịnh hành. Mặt chị nhỏ uốn tóc hiệu quả nhất định rất tốt. Được rồi, nghe người trong nghề vậy.